Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn nhanh chóng túm cổ áo cô ta kéo lại như bắt một chú gà con. Nếu không muốn bóc tỏi thì ra ngoài dạy học đi. Ở đây tôi là bếp trưởng. Tôi quyết định, Phó Bội Kỳ bất đắc dĩ chấp nhận. Được rồi, tôi bóc, cô thả tôi ra. Phó Bội Kỳ không muốn bị tách khỏi mọi người, cũng không dám đi dạy học. Dù sao, bằng cấp của cô ta là mua ở nước ngoài, chẳng biết gì để dạy cả. Trước khi tham gia chương trình, bố cô ta đã dặn, đừng để lộ chuyện con dốt trước ống kính, kẻo làm mất mặt nhà họ Phó. Thế nên, giữa việc mất mặt vì dốt và bóc tỏi, cô ta đành chọn bóc tỏi. Lúc này, viện trưởng Quế cũng bước vào bếp, vì đây là bữa ăn cho trẻ nhỏ. Viện trưởng không yên tâm nên đích thân đến giám sát. Nhưng vừa vào, bà đã ngạc nhiên khi thấy Giang Vãn Vãn đảo nồi bằng một tay, tạo ra đường cong hoàn hảo. Bà thốt lên, nếu không từng học ở New Oriental thì chắc chắn không làm được thế này. Giang Vãn Vãn hỏi, viện trưởng Quế, khẩu vị của các cháu thích nhạt hay đậm? Thực ra bọn trẻ thích vị ngọt. Được, hiểu rồi. Sau khi nắm rõ khẩu vị của bọn trẻ, Giang Vãn Vãn nhanh chóng điều chỉnh thực đơn. Cuối cùng, cô làm ra các món sườn xào chua ngọt, thịt viên rim, đậu phụ kho, khoai tây xào chua ngọt, cải xào dầu và cải thảo nấu đậu phụ để bổ sung vitamin cùng chất xơ. Trong điều kiện nguyên liệu hạn chế, Giang Vãn Vãn đã tận dụng tối đa để tạo ra những món ngon. Màu sắc đậm đà, hương thơm hấp dẫn. Phó Bội Kỳ chưa từng ăn đồ Giang Vãn Vãn nấu, nhưng mùi thơm từ món ăn khiến cô ta mê mẩn. Nhân lúc không ai để ý, cô ta lén lấy một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng. Vừa ăn xong, cô ta lại bị Giang Vãn Vãn bắt quả tang. Cô đang ăn vụng đấy. Tôi không có. Phó Bội Kỳ hốt hoảng phủ nhận, nhưng vệt nước sốt còn trên khóe miệng đã phản bội cô ta. Mấy món này nhìn thôi đã thèm, đến Phó Bội Kỳ còn bất chấp sĩ diện để ăn trộm. Chắc phải ngon lắm, muốn xin vào đoàn làm việc quá, chỉ để được ăn cơm của chị Vãn thôi. Ở phía bên kia, Tô Vi Nhi vẫn đang nhiệt tình dạy học bằng tiếng Anh. Đột nhiên, một mùi thơm lan tỏa vào lớp học. Bọn trẻ bắt đầu hít hít mũi liên tục. Thấy học sinh bị phân tâm, Tô Vi Nhi nhắc, các em tập trung vào bài học, đừng mất tập trung. Đột nhiên, một đứa trẻ reo lên. Đó là mùi đồ ăn ở nhà bếp. Đến giờ ăn rồi, chỉ trong chớp mắt, cả lớp học ào ra ngoài. Lớp học nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ. Tô Vi Nhi gượng cười nhìn vào ống kính. Bọn trẻ thật sự rất năng động. Lớp học không còn ai, cô ta cũng không diễn được nữa, đành phải chuyển chiến trường sang nhà ăn. Tại nhà ăn, bọn trẻ đang lần lượt xếp hàng để lấy cơm. Tô Vi Nhi chọn một em nhỏ khỏe mạnh để đút ăn, cố tình tạo hình ảnh mình là người tốt bụng trước máy quay. Nhưng vừa đút được vài thìa, cô ta liền lánh đến một góc không có máy quay và dùng khăn lau tay sạch sẽ. Giang Vãn Vãn trông thấy, quyết định vạch trần hành động giả tạo này. Cô liền nói với Đồng Đồng, một bé mắc hội chứng đau, chị kia có thịt viên, em qua xin chị ấy đi. Đồng Đồng lắc lư chạy đến bên Tô Vi Nhi, nắm lấy tay cô ta và nũng nịu, em muốn thịt viên, em muốn thịt viên, cút ngay. Tô Vi Nhi thô bảo đẩy Đồng Đồng ra, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Nhưng Đồng Đồng không bỏ cuộc, tiếp tục nắm lấy tay cô ta đòi ăn. Không hiểu tiếng người à, Tô Vi Nhi lại lần nữa gạt tay bé ra. Vi Nhi, Lâm Gia Duệ bất ngờ gọi cô ta một tiếng, ra hiệu cô ta ngẩng đầu lên. Cách chương.